Thần Điêu Phong Vân, chương 376, Mộng Cô Nương, gocchuyenaudio.com. Ôm ấp mềm mại đáng thương sờ sờ Thượng Quan Yến, Huyết Thiên Quân nhưng lại thăng không dậy nổi yếu chiếm cứ nàng phương tâm niệm tưởng, thầm nghĩ như vậy lẳng lặng ôm nàng trong ngực tùy ý nàng hướng chính mình khóc kể ổi lâu, Thượng Quan Yến mới ngừng nghẹn ngào, giống như kinh hoàng nai con bình thường, tim đập như ma theo Huyết Thiên Quân trong lòng rời khỏi, mặt đỏ nói, Thiên Quân ca thực xin lỗi, đem ngươi quần áo đều cấp khóc ướt. Huyết Thiên Quân lắc đầu nhẹ giọng nói, không có việc gì không có việc gì. Dàn xếp Thượng Quan Yến, Huyết Thiên Quân càng cảm chính mình bên người nữ nhân, đều là thiện lương, bởi vì Thượng Quan Yến gặp được chúng nữ chút không có nguyên nhân vì của nàng xuất hiện, giọng khách cát giọng chủ, ngược lại thực quan tâm nàng. Ở khách sạn dàn xếp một ngày, ngày hôm sau Huyết Thiên Quân sớm nổi lên đến, không phải hắn tưởng sáng sớm, mà là không biết là ai, nhưng lại quấy dày hắn thanh mộng, trong lòng hai cái mỹ nhân, Yêu Hương Vân cùng Tiết Huyền Dung còn tại ngủ say, Huyết Thiên Quân đã mặc quần áo đến ngoài phòng. Vị này khách quan, dưới lầu có vị nữ tử tìm ngươi. Ngoài cửa sở chạm người, là này gian khách sạn tiểu nhị. Nhìn hắn, Huyết Thiên Quân vẫn chưa hỏi nhiều. Đến dưới lầu, Huyết Thiên Quân nhìn đến lầu một cái nữ tử ngồi, mấy nữ tử đứng ở nàng phía sau. Ha ha, ta còn tưởng ai tìm ta đâu, nguyên lai là Độc Cô công chúa a. Huyết Thiên Quân nhìn đến ngồi tuổi thanh xuân nữ tử, không khỏi đi lên tiền cười nói. Độc Cô mặt ngọc thượng cũng mang theo ý cười, nhìn đến Huyết Thiên Quân lập tức đứng lên, nói. Ta cũng không phải là cái gì công chúa, ngươi đại khả bảo ta Độc Cô Ngọc là được. Đốt đầu, Huyết Thiên Quân nghi hoặc nói. Tìm ta chuyện gì, không có việc gì, chính là lại đây nhìn xem ngươi có hay không sự, hôm qua ngươi giết Thượng Quan Hoàng, nhưng là làm cho ta này vô song thành lại náo nhiệt một phen. Độc Cô Ngọc ngoài miệng nói, trên mặt lại tựa hồ cất giấu cái gì. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Là thôi, cảm ơn quan tâm, ta không sao. Hai người một lát đối diện, Huyết Thiên Quân đa mưu túc trí, này Độc Cô Ngọc cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, mặt mang yêu mị nàng, kỳ thực là cái thông minh nữ nhân, như vậy sáng sớm tìm đến chính mình, sẽ không là ngay cả điểm mục đích đều không có. Độc Cô Ngọc thấy hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, lập tức bình tĩnh nói. Không biết các hạ tôn tính đại danh, họ Huyết, danh Thiên Quân, Nga, Huyết Thiên Quân, tên rất hay a. Độc Cô Ngọc gật đầu nỉ non khen ngợi. Không biết nàng lúc này đáy lòng khiếp sợ vô cùng, quả nhiên như nàng suy nghĩ, này lai lịch không rõ võ công cao thủ, dĩ nhiên là Huyết Thiên Quân, chính là nàng còn không có thể xác định, này Huyết Thiên Quân, có phải hay không chính là thích võ tôn trong tay theo như lời Huyết Thiên Quân. Nếu là, Độc Cô Ngọc ổn thỏa chu sát, đây chính là đem chính mình phụ thân hại thành si ngốc đắc tội khôi đầu sỏ. Nhưng mà trên mặt hắn biểu tình bình tĩnh như nước chính là chắp tay cười nói. Thiên Quân ca tiểu muội từ nhỏ ngưỡng mộ hữu tình có nghĩa Vũ Lâm nhân sĩ, hôm qua về nhà chung, liền nói sự tích của ngươi, ta nương đối với ngươi nhưng là đại thêm tán thưởng, giống ngươi như vậy gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ nhân, ở ta vô song thành cũng không nhiều gặp a, này tính cái gì, ta chỉ là làm chính mình cảm thấy đối chuyện thôi. gocchuyenaudio.com. Huyết Thiên Quân khiêm tốn nói xong, trong lòng lại sợ hãi than không thôi, này còn tuổi nhỏ Độc Cô Ngọc thế nhưng che giấu sâu như vậy. Chính mình vừa rồi báo nổi danh hào khi, nàng rõ ràng ngẩn ra, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, điểm này liền đủ có thể thuyết minh, Độc Cô Ngọc đã muốn biết chính mình thân phận, nhưng nàng không nói đi ra tất nhiên sẽ có của nàng ý tưởng. Nói là nói như vậy, nhưng Thiên Quân ca cho ta vô song thành bỏ nhất hại, hôm nay ta ở nhà chung bãi tiếp theo bàn rượu và thức ăn, còn hy vọng Thiên Quân ca có thể thưởng cái mặt. Độc Cô Ngọc nói. Huyết Thiên Quân trên mặt biểu tình chút không có biến hóa, đang nghe Độc Cô Ngọc những lời này, hắn không khỏi dưới đáy lòng thầm nghĩ, bãi nhắm rượu đồ ăn kỳ thực là thiết hạ bẫy đi. Hảo, nếu Ngọc muội muội khách khí như vậy ta Huyết mỗ như thế nào hoàn hảo ý tứ cự tuyệt, giữa trưa ta sẽ đi qua. Huyết Thiên Quân không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Này vô song thành tuy là cao thủ như lâm, Huyết Thiên Quân lại chưa từng e ngại quá, ngay cả vô song thành tam đại hộ pháp, thành chủ Độc Cô nhất phương cũng không là chính mình đối thủ, này còn lại cao thủ, có năng lực có cái gì làm. Sớm ăn điểm cơm canh, Huyết Thiên Quân một mình một người lại ra khách sạn, càng dặn dò Diêu Thục Lan mấy người không cần nơi nơi đi lại, làm cho các nàng tất cả đều lưu tại khách sạn bên trong. Có Yêu Hương Vân cùng Tiết Huyền Dung cùng Nhan Doanh ở, này đó nữ nhân an toàn, Huyết Thiên Quân một chút cũng không lo lắng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Đi ở trên đường cái, Huyết Thiên Quân không khỏi cảm thán, này vô song thành quả thật là cái đại thành, nhưng là nếu luận náo nhiệt so với chi thiên hạ hội quản hạt thiên ấm thành tựu ít đi rất nhiều. Được rồi mấy cái phố, Huyết Thiên Quân mạn vô mục đích, hắn cũng không vội vã đi vô song thành thành phủ, nghĩ đến Độc Cô Ngọc trở về vừa nói, những người đó tất nhiên hội cấp nhưng không nhất định sẽ đến chủ động tìm chính mình. vô song trong thành, trừ bỏ thành chính giữa Ương Kiến có thành chủ độc cô nhất phương xa hoa phủ để vô song phủ, ngoại còn lại này tiếp cận mấy trăm mẫu thổ địa, lộ vẻ che kín răng khắp nơi phố lớn ngõ nhỏ, trong đó có thất thành ở độc cô nhất phương đồ chúng, mà còn lại chi tam, lại ở không ít bình dân, giống hệt một cái đại trấn bình thường. Này trong thành các nơi có thể thấy được quần áo rách nát không nhà để về người, nhìn một ít cốt xấu như xài, tới gần tử vong nhân, huyết thiên quân một trận ai thán. Vô song thành mặc dù ở trên giang hồ đại thành cũng một cái đại phái, nhưng là vô song thành thành chủ, độc cô nhất phương, vì chính mình quá tốt nhất ngày, liền ép trong thành bình dân dân chúng, tài trí xứ này trong thành người, thoạt nhìn đều là vô song quân tốt giàu có. Nếu là ở thiên hạ hội sơn hạ thiên ấm thành, vẫn dai ở hùng bá ấm hạ dân sinh an khang, tuyệt đối không cần siêu cao thuế nặng. Bởi vì hùng bá vận hành thiên hạ hội phí dụng tất cả đều đến từ hắc bạch lưỡng đạo tự động kính dâng, hùng bá ngay cả xử sự tác phong tàn nhẫn, duy chính là nhằm vào giang hồ dị kỳ, chưa bao giờ họa cùng vô tội thứ dân, đây mới là kiêu hùng phong phạm. Nếu đan theo điểm này xem ra thiên ấm thành bình dân xác thực so với vô song thành thấp thành dân hạnh phúc hơn. Tiểu Nam, con mèo nhỏ, các ngươi không được chạy loạn, ta đi ra ngoài mua điểm ăn trở về. Góc chuyện audio.com Một kẻ ám hạng nội, huyết thiên quân nhìn đến một thân ảnh, nghe kia chim hoàng oanh bàn nũng nịu, hắn dừng phải rời khỏi cước bộ. Ân, chúng ta sẽ không xuất môn. Coi như kia thân ảnh chiết thân hướng tới huyết thiên quân đi tới khi, nàng lại cả người run lên, ngốc lập ở, ha ha, thực xảo a, huyết thiên quân nhẹ giọng cười nói. Trên mặt đã không có sa mỏng che kia trương tuyệt mỹ đầy khuôn mặt cùng một đôi mê người con ngươi hiện ra chính là kia khóe mắt hạ một cái trời sinh hồng ngân, thoáng cùng khuôn mặt không quá phối hợp. Hiển nhiên này tuổi thanh xuân nữ tử là nhận thức huyết thiên quân, chính là nàng lại cúi đầu, lập tức đi phía trước đi tới. Vừa muốn cùng huyết thiên quân gặp thoáng qua khi, một cái cánh tay ngăn cản của nàng đường đi. Mộng cô nương, như thế nào nhìn thấy ta bước đi? Huyết thiên quân nghi hoặc nói, thực xin lỗi, ngươi nhận sai người, này xuân xanh cô gái, lắc đầu nói. Huyết thiên quân cười thầm, mộng đây là nguyên tắc trong mộng mỹ nhân, chỉ tiếc ở nguyên tắc lý, nàng thật sự là đáng thương thật sự, nhưng là hiện tại gặp được chính mình cũng chỉ có thể nói vận mệnh của hắn, sẽ bị thay đổi. Khơi mào mày, huyết thiên quân đột nhiên giữ nàng lại thủ, nói. Người đã không thừa nhận ta tìm nhân hỏi một chút, nói vậy kia hai cái tiểu hài tử, nhất định biết ngươi tên gì đi. Không, ngươi không cần thương tổn bọn họ, mộng kinh hô ra tiếng, vậy ngươi khả nhận thức ta. Chấm, huyết thiên quân không nghĩ tới muốn đả thương hại ai. Mộng rốt cục gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Huyết thiên quân ta biết ngươi tới vô song thành mục đích nhưng là này vô song thành cao thủ nhiều như mây, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Buông lỏng ra tay nàng, huyết thiên quân lắc đầu cười nói. Rời đi ta vì sao phải rời đi? Hôm nay còn có người yếu mời ta ăn cơm đâu, này bữa cơm chính là ở vô song trong phủ ăn, ngươi nhất định cũng sẽ trình diện đi. À, độc cô ngọc thỉnh nhân chính là ngươi. Mộng kích động duyên dáng gọi to nói, nhìn trên mặt hắn biểu tình, huyết thiên quân cười hỏi. Làm sao vậy, mộng cô nương, mộng muốn nói lại thôi bộ dáng, làm cho huyết thiên quân càng thêm khả nghi chính là nghĩ đến nàng tựa hồ biết độc cô ngọc kế hoạch bằng không như thế nào nghĩ như vậy chính mình rời đi. Không có gì, nàng chính là thản nhiên nói câu, huyết thiên quân không có truy vấn, mà là nói sang chuyện khác nói. Mộng cô nương, ngươi không phải nên ở vô song trong phủ ở lại thôi, như thế nào tại đây chỗ ở đâu. Này ngõ nhỏ lý phòng ở đều có chút cũ nát không chịu nổi, nhưng chỉ có nơi này cũng không là rất nhiều người có thể ở lại tiến vào liền trụ vào, mộng thân mình không được ở trong này, mà là ở thành đông cách đó không xa có phòng ở cố nhân nàng nhạc thiện làm người, mới lưu tại trong thành. Đối huyết thiên quân, mộng cũng không nhiều lắm cừu hận đối hắn giải thích một phen. Huyết thiên quân không khỏi ca ngợi nói, có người như vậy xinh đẹp nữ hài tử trị liệu ta nghĩ xem bệnh nhân nhất định không ít. Chê cười, thực xin lỗi, ta còn có việc đi trước. Mộng nói xong, xoay người đã một đường chạy chậm ra ngõ nhỏ. Thấy nàng chạy mất huyết thiên quân cười cười, lập tức về phía trước đi rồi đi. Góc chuyện audio.com, nhìn đến này phiến đã rách mướp cửa gỗ, huyết thiên quân xuyên thấu qua môn phùng, nhìn đến trong viện đang có một cái không đến 10 tuổi tiểu nam hài, cầm trong tay mộc côn, ở hữu mô hữu dạng vui đùa, mà ở phòng ở cầu thang tiền, một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương, như là không ngủ tỉnh dường như, vẫn đánh buồn ngủ. Muội muội ca ca kiếm pháp như thế nào a? Tiểu nam hài vung trong tay mộc côn tựa hồ đắm chìm ở tại bên trong lộ vẻ vui sướng, nhưng là hắn trong miệng muội muội vẫn chưa trả lời hắn trong lời nói. Cũng không tệ lắm, một thanh âm đột ngột ở ngoài cửa vang lên, thực vũ côn tiểu nam hài ngẩn ra ngừng lại. Nhìn bên ngoài đứng nam nhân, Tiểu Nam Hải vẻ mặt cẩn thận cùng nghi hoặc mang bỏ lại Mộc Côn, đi tới chính mình kia chính buồn ngủ muội muội giữ thật cẩn thận nhìn chằm chằm bên ngoài nam nhân. Tiểu tử kia, như thế nào không tiếp tục luyện, nếu muốn học võ, nên kiên trì không ngừng mới đúng. Huyết Thiên Quân không nghĩ dọa đến này hai cái tiểu tử kia cũng không có đẩy cửa đi vào đi. Tiểu Nam Hải nghi hoặc nói, ngươi hội võ công sao? Huyết Thiên Quân gật đầu cười nói, hội một chút, vẫn là võ công mị lực đại, làm Huyết Thiên Quân bị này Tiểu Nam Hải thỉnh đến trong viện không khỏi cảm thán, nếu chính mình là cái người xấu, kia này Tiểu Nam Hải cùng tiểu cô nương, đã muốn yếu gặp được bất chắc. Ca ca, Mộng tỷ tỷ nói, không được cùng người xa lạ nói chuyện với nhau. Nhìn đến trong viện nhiều ra một người nam nhân, tiểu cô nương không khỏi nũng nịu nhắc nhở nói chính mình ca ca. Con mèo nhỏ, đừng nói lung tung, vị này đại ca ca mới không phải người xa lạ, hắn nhận thức Mộng tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải cũng không phải hồ đồ đứa nhỏ, ở vừa rồi, liền hỏi Huyết Thiên Quân vì sao xuất hiện tại đây. Huyết Thiên Quân trước tiên là nói về gia mộng, bằng không cái này gọi là làm thiếp nam Nam Hải, cũng sẽ không làm cho chính mình đi vào trong viện. Vỗ vỗ con mèo nhỏ đầu, Huyết Thiên Quân cười nói. Ta với ngươi Mộng tỷ tỷ là bạn tốt, nàng đi ra ngoài cho các ngươi mua ăn, hẳn là mau trở lại. Ca ca, ngươi nói ngươi hội võ công, sẽ dạy ta điểm đi. Tiểu Nam kích động nói. Huyết Thiên Quân thẳng đứng dậy, gật gật đầu, cầm lấy vừa rồi Tiểu Nam ném xuống Mộc Côn, chỉ ở trong tay như cầm kiếm giống nhau, chỉ thấy cổ tay hắn vung, kia Mộc Côn tựa như xà bình thường về phía trước đâm tới. Chính là đơn giản nhất chiêu đâm thẳng, nhưng Tiểu Nam lại kinh hô ra tiếng. Hoa, thật là lợi hại a! Huyết Thiên Quân không khỏi cảm thấy buồn cười, này Tiểu Nam nhưng là một chút cũng đều không hiểu võ. Lợi hại ở phía sau đâu? Huyết Thiên Quân nói xong, thân hình đột nhiên nhảy cầm trong tay Mộc Côn hắn, ở trước mặt đại thụ thượng không ngừng vung Mộc Côn, gần một lát trên cây liền để lại một hàng khổng võ hữu lực khắp tử. Diệu thủ hồi xuân yên như mộng thiện tâm nhiều tích phúc trạch lâm. Khách chương.